Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, năm thuộc tính Rasengan. Răng rác, toàn bộ thiên địa đều là lắc lư một cái, liền thấy bên dưới vòm trời rơi, nhật nguyệt ảm đạm, vô số hỏa diễm tự thiên khung hạ xuống, hóa thành huyết sắc diễm hỏa càn quét toàn bộ thế giới. Đem thế gian, hóa thành một mảnh tinh hồng tu la huyết hải. Thú nhân Tiger điên rồi. Austin cũng không biết, tên kia nội tâm ở trong đến cùng có dạng gì quá khứ mới đưa đến đây hết thảy. Đầy trời thương khung phá nát, máu và lửa từ trên bầu trời bay xuống. Từng đạo mạnh mẽ luồng khí xoáy ở trên bầu trời ngưng tụ. Nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, xoắn nát quanh mình trùng điệp mây đen. Toàn bộ thế giới, phảng phất lâm vào một mảnh tận thế thiên tai bên trong cảnh tượng. Dầm dầm dầm, liên tiếp không ngừng va chạm bộc phát. Austin tại tai ơ nổi điên lực lượng phía dưới tầng tầng nhanh lùi lại. Cơ hồ là bị đè lên đánh. Vô cùng điên cuồng công kích. Hoàn toàn từ bỏ trên người phòng ngự. Một mực cuồng mãnh tiến công. Sức mạnh bùng lên chấn động thiên khung. Liên tục hư không cũng bị băng liệt đánh nát, không chút nào quản thương thế trên người, giống như là một đầu chó dại, đối mặt dạng này không muốn sống đồng dạng điên cuồng địch nhân. Austin toàn bộ hành trình đều là bị áp chế, cho dù ai đối mặt dạng này một cái địch nhân, chỉ sợ đều muốn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Nhất là thực lực đối phương còn cao hơn mình, rõ ràng như vậy sơ hở. Là ngoài ý muốn, còn là bởi vì cái khác nguyên nhân gì? Một bên lui lại, Austin một bên tại nội tâm suy tư, có thể đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Vậy mà như thế liền bị mình khám phá trong nội tâm sơ hở. Thậm chí trực tiếp nổi điên đã mất đi lý trí. Cái này hiển nhiên có chút không giống bình thường. Nếu như không phải Austin tại chiến đấu ở trong không ngừng thăm dò mấy lần. Đối phương đều không có biểu hiện ra cái gì cái khác dị tưởng. Chỉ sợ Austin sẽ khắc sâu hoài nghi đối phương phải chăng tại dùng kế đến thiết lập mình vào cuộc. Nếu như dễ dàng như vậy bị người kích thích nổi điên. Gia hỏa này hẳn là sớm đã bị người giết chết mới là. Trừ phi, chỉ sợ gần nhất khu vực hạch tâm chuyện gì xảy ra. Tại hắn nội tâm ở trong lưu lại một cái kẽ hở khổng lồ. Mà lời của ta thì là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cái này cũng không khả năng. Một trận càn quét hơn phân nửa Kava đại xâm lâm hỏa hoạn. Đã cơ bản xác định là thú nhân vương đình chỗ làm ra đồ vật. Cái này một cái hỏa hoạn cũng theo khía cạnh bộc lộ ra thú nhân vương đình suy yếu. Theo liên quân đại chiêu mộ, thú nhân vương đình không có khả năng không có đạt được tin tức. Nếu như đổi chỗ, chỉ sợ mình cũng đem thừa nhận không có gì sánh kịp cường đại áp lực. Tại loại áp lực này phía dưới, một ít tiềm ẩn lên mâu thuẫn chắc chắn như là kính lúp đồng dạng trở nên lớn. Thuần huyết thú nhân Tiger, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, có lẽ bởi vì hạch tâm vương đình một ít sự tình bị thương nặng, cũng không phải là không thể được. Austin đối với khu vực hạch tâm tình thế hỗn loạn, cảm thấy rất hứng thú. Cái này, có lẽ là mình sớm tiếp xúc đến khu vực trung tâm thú nhân vương đình tin tức cơ hội. Nhưng Austin cũng minh bạch, trước đó, nhất định phải đem trước mắt cái này thuần huyết thú nhân đánh bại. Đánh bại gia hỏa này, theo trong miệng hắn thu hoạch tiến thêm một bước tình báo. Hạ quyết tâm. Austin đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên người đối phương. Từng quyền oanh kích, căn bản không có bất kỳ chiêu pháp, nhưng mỗi một quyền lực lượng đều là đủ để xuyên thấu hư không, đem không khí ném ra một cái thật lớn chỗ trống, đấu khí màu đỏ ngòm, như là hóa thành nghiêng trời lệch đất biển gầm, nửa cái không gian đều bị cái kia cỗ hạo đáng tinh hồng đấu khí chỗ nhuộm đỏ. Austin tả xung hữu đột, không ngừng ngăn cản, thỉnh thoảng hiện lên sấm chớp, đem thuần huyết thú nhân Tiger cái kia như là gió táp mưa rào đồng dạng công kích gian nan đỡ được. Phát điên địch nhân, rất khó đối phó, bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn chỗ xấu. Chí ít, một mực công kích địch nhân, đối với trong chiến đấu âm thầm bày ám thủ, hơn dẫn đầu là không có chút nào phát giác, điên cuồng công kích phía dưới. Austin thân thể cao lớn trên bầu trời liên tục bại lui. Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi chút nào. Đối với người khác không chút nào phát giác thời khắc. Hư không ở giữa. Tứ phương chân trời pháp tắc thần kiếm hơi sáng lên quang mang. Từng đạo mắt thường không thể bắt giữ gợn sóng trong hư không dập dờn. Như là côn trùng bay lượn qua trên mặt hồ không. Tại bình tĩnh trên mặt hồ nhấc lên không có ý nghĩa gợn sóng. Thuần huyết thú nhân Tiger không có bất kỳ cái gì phát giác. Tinh hồng trong con mắt. Chỉ có đối Austin sát ý ngút trời. Âm âm. Austin liên tục bại lui. Hư không rung động. Đạo đạo lôi đình nương theo lấy cuồng phong phun bắn ra. Thẳng đến một đoạn thời khắc. Làm Austin thối lui đến không gian thế giới biên giới. Lui không thể lui, mà thuần huyết thú nhân Tiger lại lần nữa vung vẩy cái này cái kia nghiền nát sơn hà nắm đấm cho đến. Trước mắt một khắc này, răng rác, toàn bộ thiên địa, hoảng hốt tại thời khắc này bị phân chia thành bốn mảnh. Huyền ảo khí cơ phát ra hư không, tại một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền ảo ý cảnh lực lượng ở trong. Lôi, phong, thủy, hỏa. Băng xương, năm loại pháp tắc lực lượng tại hư không ở giữa hội tụ. Ngưng hợp mà thành một cái phảng phất thôn phệ giữa thiên địa tất cả mọi thứ hào quang tĩnh mịch. Hình cầu, năm thuộc tính dung hợp biến hóa ma lực Rasengan. Mà lại, đây là cải tiến sau năm loại thuộc tính tính chất biến hóa ma lực Rasengan. Lẫn nhau dung hội phía dưới sinh ra lực lượng. Uy lực cơ hồ là hiện lên chỉ số tính tăng lên bộc phát. Cái kia hội tụ năng lượng, thậm chí sinh ra thôn phệ tia sáng, vặn vẹo không gian hiệu quả. Cái này một cái năm loại thuộc tính Rasengan, đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện, như là một cái hiển hiện nhân gian lỗ đen, thôn phệ hết thảy tất cả, phảng phất liền người thần hồn cũng có thể hấp dẫn đi vào. Nháy mắt sau đó, viên kia tản ra màu đen u quang Rasengan, đột nhiên chính là như là xuyên qua không gian cùng thời gian. Rõ ràng tận mắt xem thấy chậm ung dung theo trong hư không bay qua. Ở trên vòm trời lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Nhưng cũng lại là sau đó một khắc, giống như thời gian cùng cảm giác, phát sinh không cách nào lý giải quỷ dị rối loạn. Bỗng nhiên ở giữa, thuần huyết thú nhân Tiger chỉ cảm thấy một loại đại khủng bố. Đại tài ếch đột nhiên tự thiên khung hạ xuống, bao phủ xuống, phảng phất nháy mắt sau đó. Sinh mệnh sắp nghênh đón kết thúc thẩm phán. Cỗ này kinh khủng nguy hiểm như là một hồ lô nước đá tưới rơi vào đầu hắn lên. Ngay lập tức như là xuất phát từ nội tâm tuôn ra thấy lạnh cả người. Cái kia tinh hồng trong con mắt điên cuồng như là hỏa diễm bị nước lạnh dập tắt. Không được, không kịp biến chiêu, Tiger chỉ tới kịp miễn cưỡng ở trong hư không đem thân hình phanh lại. Khôi ngô hai tay giao nhau ngăn cản trước người, thâm thúy hắc ám Rasengan. Tại thuần huyết thú nhân Tiger trong mắt bỗng nhiên phóng đại. Đã là tràn trề mà tới. Ông... Bốn phía hư không vào thời khắc ấy phảng phất giống như là bị tầng tầng áp xúc. Chồng chất thành mắt trần có thể thấy vặn vẹo hình tượng hình dạng. Tiger thân thể, phảng phất cũng là bị đè ép tiến vào không gian này trong tấm hình. Giống như là không gian tao ngộ sập co lại, sắp bị đè ép thành một bức tranh. Thuần huyết thú nhân Tiger thân hình khuôn mặt. Cũng là tại thời khắc này theo hư không bắt đầu vặn vẹo. Như là trong tấm hình giữ tợn kinh khủng màu lục ma quỷ chân dung. Tại trên mặt phẳng không ngừng nhúc nhích thay đổi đường cong. Nương theo lấy thống khổ chu lên. Năm loại thuộc tính chất biến hóa ma lực Rasengan lực lượng.